Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, cái thứ hai Westeros. Kết thúc bữa trưa, Simon tiến đến San Monica bắt đầu công việc buổi chiều. Đưa nam nhân rời đi, Catherine cùng Jeanette cùng đi đến biệt thự lầu 2 một gian trong phòng khách. Tên là Claire cô nàng đưa nước trái cây tới. Catherine nói khẽ qua tạ. Đợi đối phương rời đi, hỏi dựa vào ở trên ghế salon nâng lên một bản thật dày cặp văn kiện, Jeanette nói. Thế nào thả dạng này nữ hài tử trong nhà a? Jeanette hừ hừ lấy duỗi duỗi tay. Đợi Catherine bất đắc dĩ đem nước trái cây đưa đến trong tay nàng, mới cắn ống hút hỏi ngược lại. Thế nào a? Biết cô nàng này là tại biết rõ còn cố hỏi. Catherine vẫn là ngay thẳng nói. Ngươi thì không sợ Simon làm loạn sao? Ta ngược lại là rất hy vọng loại chuyện này phát sinh đây. Jeanette như thế nói, liếc về phía trên đầu gối mở ra tư liệu buông xuống, con ngươi lập lòe. Tự hồ có chút thất bại nói. Allison các nàng tuổi trẻ, xinh đẹp, nghe lời, tốt bao nhiêu a? Đáng tiếc trong mắt hắn cũng chỉ là ABCD. Catherine cảm giác mình khả năng nghe lầm. Jeanette thu liễm lại tâm tình, nâng đầu hướng Catherine làm cái mặt quỷ, cười lấy nhún vai nói. Không có cái gì, các ngươi, chấm ngoặc kép, Catherine ngừng lại, thử dò xét nói. Có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên không có, Jeanette lắc đầu, nói. Người cũng nhìn đến a, hắn hội trở về cùng ta cùng một chỗ ăn bữa trưa. Ở chung thời gian cũng so trước kia càng nhiều. Đây chính là ta muốn hôn nhân trạng thái đây. Mà lại, ta hiện tại thế nhưng là trên thế giới này cái thứ hai Westeros a. Jeanette Westeros, hâm mộ a. Catherine không đáp, chỉ là vẫn như cũ nhìn qua Jeanette. Giữa trưa dùng cơm quá trình bên trong, Catherine có thể cảm nhận được rõ ràng Simon cùng Jeanette loại kia đã rõ ràng dung nhập cuộc sống. Hôn nhân một cách tự nhiên thân mật. Mặc dù không có trải qua hôn nhân, nhưng Catherine cũng minh bạch, đây là một loại vô cùng lành tính ở chung trạng thái. Muốn so rất nhiều như keo như sơn một trận liền nhanh chóng lãnh đạm, thậm chí mỗi người đi một ngả. Phu thê mạnh rất nhiều. Bất quá, Catherine vẫn là từ đó phát giác được một số không hiểu dị dạng. Loại này dị dạng đã đến từ Simon, cũng tới từ Jeanette, mà lại hai loại dị dạng tựa hồ còn có chút khác biệt, nhưng cụ thể thế nào chuyện, Catherine thì nói không rõ ràng. Ngắn ngủi rằng có một lát, Jeanette đổ phía dưới tiểu bả vai, cầm trong tay nước trái cây cùng trên đầu gối văn kiện đều để ở một bên. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon khổ não nói. Ai, kết, người cảm thấy hắn, ưa thích so hắn tuổi tác lớn nữ nhân, có vấn đề sao? Catherine sững sờ dưới, nghĩ đến chính mình, sắc mặt đỏ lên nói. Người cũng so với hắn đại a, ta không phải chỉ ngươi a. Jeanette nâng vươn tay ra một cái ngón trỏ lung tung tại trước mặt khoa tay vài cái. Nói, đúng đấy, chính là, ngô, người nói, cái kia thế nào mới có thể để cho Simon ưa thích tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Catherine dò xét Jeanette một lát. Đột nhiên tựa ở ghế sofa trên lưng, bưng lấy nước trái cây uống một ngụm, nói, ta đột nhiên cảm thấy, những vấn đề này vẫn là chính ngươi đi giải quyết tốt. Không nên hỏi ta, Jeanette bất mãn phình lên quai hàm, nói, rõ ràng là ngươi hỏi trước. Đang nói, vừa mới rời đi Allison lần nữa tiến đến, nhẹ giọng đối Jeanette nói, Westeros nữ sĩ, Helen văn phòng người đến. Jeanette gật đầu, lôi kéo Catherine đứng lên nói. Sát vách ngôi biệt thự kia sửa sang sự tình. Kết, người cũng tới giúp ta tham mưu một chút. San Monica, Daenerys Entertainment tổng bộ, từ 2 giờ chiều chuông bắt đầu. Simon hoa 3 giờ thời gian tự mình chủ trì Batman. Hắc ám kỵ sĩ mấy vị trọng yếu vai phụ cuối cùng nhất một vòng thử sức. Batman hệ liệt đại bộ phận nhân vật chính đều đã xác định. Trước đó, bộ thứ 2 phần tiếp theo hạch tâm vai phụ cũng đều có đóng vai nhân tuyển. Chỉ còn lại có một số phần diễn phổ biến không nhiều vai phụ. Bất quá, bởi vì vì đầu bộ khúc thành công. Phần tiếp theo bên trong cho dù là ra sân thời gian chỉ có 2-3 phần chuông, một số tiểu nhân vật đều bị tranh đoạt rất lợi hại. Simon cũng không tính giống ban đầu thời không trung hoa khâu như thế. Đem thập niên 90 mấy bộ Batman phần tiếp theo tất cả đều làm thành chồng chất ngôi sao món thập cầm. Càng đến cuối cùng nhất tựa hồ thì càng dựa vào ngôi sao. Thậm chí ngay cả Schwarzenegger đều kéo vào. Còn xuất hiện các loại rõ ràng cùng nội dung cốt truyện không đáp bất ngờ nhân vật. Kết quả có thể nghĩ. Phòng bán vé một bộ không bằng một bộ. Đối với tuyển nhân vật, Simon hạch tâm khái niệm cũng là chỉ tuyển đúng. Tuy nhiên đồng thời không cự tuyệt bên trong xuất hiện một ít nhân tình nguyên tố. Nhưng nếu có người bởi vậy tuyển ra không thích hợp diễn viên. Thậm chí muốn vì một ít người bỗng dưng tạo ra một cái nhân vật. Tuyệt đối không có khả năng thông qua Simon cửa này. 5 giờ chiều, thử sức kết thúc. Simon cùng đoàn đội tổ chức một phen ngắn ngủi hội nghị. Thì trở lại phòng làm việc của mình. Hơn 5 giờ, đối với Simon tới nói còn lâu mới có được đến lúc tan việc. Jennifer bưng lấy thật dày một xấp tài liệu đi vào văn phòng. Simon ngay tại cúi đầu lật xem San Francisco bên kia đưa tới Ygritte công ty bước kế tiếp phát. Triển quy hoạch, lúc này, Ygritte công ty đã hoàn thành xây dựng World Wide Web chỗ có cần phải công tác chuẩn bị. Trải qua nhiều lần khảo nghiệm đồ hình giao diện trình duyệt. Hoàn thiện siêu văn bản truyền vào hiệp nghị phương án. Các loại kỹ thuật dựng lên một loại mạng lưới liên tiếp hình thức. Bởi vậy, World Wide Web chỉ có thể coi là Internet một bộ phận. Tại toàn bộ Internet trong thế giới, trừ World Wide Web, còn có tức thời thông tin, email, mạng lưới điện thoại, online trò chơi, văn kiện cùng hưởng chờ một chút nhiều loại ứng dụng hình thức. Bởi vì sau đó hắn đại bộ phận ứng dụng đều lấy World Wide Web kỹ thuật làm vì cơ sở chỉnh hợp. Đến Internet bên trong, lúc này mới dễ dàng bị người lẫn lộn giữa hai bên khái niệm. Trên thực tế, hắn rất nhiều kỹ thuật, thực đều muốn so World Wide Web xuất hiện phải sớm. Tỉ như tức thời thông tin, phố Uôn đã dần dần nhanh chóng lên Bloomberg thiết bị kết nối. Năm 1981 liền đã xuất hiện. Bên trong liền sử dụng đến tức thời thông tin kỹ thuật. Cái này muốn so World Wide Web xuất hiện phải sớm rất nhiều năm. Lại tỉ như online trò chơi. America gạch dưới online tiền thân. Cũng là một nhà online trò chơi tổng đài. Có lẽ là 1983 năm. America gạch dưới online tiền thân mấy vị hợp khỏa người thì cùng Time Warner hợp tác. Đem Atari một số trò chơi điện tử cấy ghép đến võng lạc phục vụ khí phía trên. Sau đó lại sử dụng định chế router liên tiếp đến khách hàng thiết bị kết nối. Đồng thời lấy trả tiền hình thức vận doanh. Chỉ bất quá, nhà kia tên là CVC Online công ty game chỉ vận hành không đến thời gian một năm thì bởi vì Atari. Đại sụp đổ phản ứng dây chuyền mà rơi vào đóng cửa. Simon cùng hiện tại đã trở thành America gạch dưới online CEO Steven Key thầm kín nói chuyện phiếm quá. Trình bên trong, còn ngoài ý muốn biết được. Lúc trước CVC mấy vị hợp khỏa người. Lúc đầu sinh ra tư tưởng cũng không phải là online trò chơi. Mà chính là càng thêm vượt mức quy định online âm nhạc chia sẻ. Lúc đó ý nghĩ là cùng Warner Music công ty hợp tác. Đem Warner Music âm nhạc lấy đặc biệt cách thức cấy ghép đến trên Internet. Người sử dụng căn cứ tự thân cần trả tiền theo trên Internet download âm nhạc. Đáng tiếc, loại này quá vượt mức quy định thương nghiệp tư tưởng trực tiếp bị Time Warner cự tuyệt. Một quần người lúc này mới lui mà cầu thấp hơn. Thẳng đến Westeros công ty nhập cổ America gạch dưới online trước đó. America gạch dưới online tiền thân, quan tâm link, quan tâm liên tuyến, chủ yếu vận doanh nghiệp vụ vẫn như cũ là vô cùng thô ráp online trò chơi. Đương nhiên, bên trong cũng bao quát cơ sở mạng lưới tiếp nhập phục vụ. Bởi vì Internet tiền kỳ đường trên nội dung tư nguyên vô cùng thiếu thốn. Đây cũng là America gạch dưới online không thể không như thế nguyên nhân. Nếu không, người sử dụng tiếp network rối. Lại căn bản không biết làm cái gì. cái kia America gạch dưới online cũng liền không khả năng vận doanh đi xuống. Simon rất hy vọng America gạch dưới online tiếp xuống tới mấy năm có thể chuyên trú tại cơ sở ISP. Internet phục vụ cung cấp thương, nghiệp vụ. Sau đó từ E-Grid công ty đóng vai Internet nội dung cung cấp thương nhân vật. Đồng thời có Sun, Cisco các loại Westeros hệ thống công ty cung cấp Internet cơ sở thiết bị. Thế mà, bởi vì nguyên nhân trước đó, loại này các tổ chức thuần túy suy nghĩ thực rất khó thực hiện. Internet phát triển tiền kỳ. Internet phục vụ cung cấp thương nhất định phải hướng người sử dụng cung cấp đầy đủ nội dung. Mới có thể lưu lại người sử dụng. Lo lắng lấy những thứ này. Simon cũng quyết định gần đây tổ chức mấy nhà công ty đoàn đội một lần nữa thương thảo một phen. Bước kế tiếp phát triển quy hoạch. Westeros hệ thống đã tại Internet lĩnh vực chiếm cứ rất lớn tiên cơ. Simon cũng không hy vọng loại ưu thế này bởi vì không đủ sáng tỏ thương nghiệp sách lược kinh. Doanh trắng làm hao mòn rơi. Hạ quyết tâm, Simon nâng mở đầu, bàn công tác đối diện. Nữ trợ lý đem mấy cái phần văn kiện kẹp đặt ở trong tay. Chính an tĩnh giúp hắn chỉnh lý mặt bàn. Nhấp nhô mùi thơm truyền đến. Simon nhịn không được cười lấy đối nữ trợ lý vỗ xuống tay. Nói, tới. Jennifer trắng đối diện nam nhân liếc một chút. Không, chuyện đứng đắn. Tới, chúng ta nói chuyện. Nữ trợ lý hồ nghi ngắm lấy Simon. Chần chờ hơn chút phía dưới. Vẫn là vòng qua bàn công tác đi tới. Sau đó liền bị Simon ôm vòng eo. Thẳng tắp địa nằm trên thân nam nhân. Nữ trợ lý giọng nói mang vẻ một chút mềm mại hờn dỗi. Nói khẽ, người gạt người. Simon đem mặt dán tại nữ trợ lý trước người ngửi lấy nữ nhân trên người mùi thơm. Thẳng đến trong ngực nữ nhân dần dần mềm mại. Cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại trên đùi hắn. Mới hỏi, gần nhất ra sao? Cái gì? Ra sao à? Ta nói là, ta cùng Jenny không trong khoảng thời gian này. Jennifer tay nhỏ đặt tại nam nhân trước ngực chống đỡ thân thể. Một bộ như vô sự bộ dáng. Nói, rất tốt à, cậu còn dự định giới thiệu cho ta bạn trai đây. Simon hung ác nói, nhìn đến ta muốn cân nhắc đổi một cái tư nhân luật sư. Người thật là bá đạo. Simon lập tức, thỏa hiệp, tốt à, vậy liền không đổi. Nữ trợ lý cong lên khóe miệng. Nâng nhẹ tay nhẹ nhàng ở nam nhân trên gương mặt xoa xoa. Lông mi run rẩy lại gần. Tại Simon trên môi hôn xuống. Thì chống đỡ đứng dậy. Nói, ta còn phải làm việc đây. Simon buông ra nữ trợ lý. Tùy ý nàng quay lại bàn công tác đối diện. Nói, ta dự định gần nhất đi một chuyến San Francisco. Cùng E-Grid công ty còn có hắn xí nghiệp đoàn đội thật tốt nói chuyện World Wide Web sự tình. Người an bài một chút. Còn có. Simon đánh giá đối diện nữ trợ lý. Nói, đến thời điểm, người cùng đi với ta. Chúng ta có thể có mấy ngày một chỗ thời gian. Lần này, nữ trợ lý lại không có lập tức theo tiếng. Đem vừa mới đưa tới mấy cái phần văn kiện đưa tới Simon bên này. Jennifer mới nâng thu hút mắt. Nói khẽ, người biết không? Ta rất hoài niệm tình chúng ta ban đầu ở Park City trong nhà gỗ nhỏ loại kia cảm giác đây. Park City, đúng vậy à, chúng ta quen biết năm thứ nhất, còn có năm thứ hai. Đều đi Park City tham gia Sundance liên hoan phim. Ngươi, ta, còn có Jenny, ba người chúng ta người cùng một chỗ vây quanh ở lò sưởi trong tường một bên trên ghế salon. Ngoài cửa sổ là đầy trời phong tuyết. Toàn bộ thế giới giống như chỉ có ba người chúng ta người. Simon nhớ tới, đây cũng là ba người lần thứ hai đến Park City tình hình. Thứ một năm qua đi, chỉ là vừa mới quen. Nữ trợ lý còn mang chính mình bạn thân Lisa Collin. Nhớ lại những thứ này. Simon suy nghĩ một chút. Nói, hiện tại Phần Lan vẫn là rất lạnh. Cầm tới Nokia sau khi ta ngay tại A Bảo phụ cận mua một miếng đất xây trang viên. Đại khái đã hoàn thành. Có lẽ, chúng ta có thể dành thời gian cùng đi. Thì chúng ta hai cái. Không muốn, nữ trợ lý lại lắc đầu. Rủ xuống con ngươi. Nói, ngươi, người cùng Jenny gần nhất mới vừa vặn. Chấm ngoặc kép, như vậy, lại mấy cái tháng, có lẽ đến 7-8 tháng phần. Bắc bán cầu là giữa hè, Nam bán cầu thế nhưng là rét đậm. Chúng ta đi Tasmania, người biết, ta hiện tại thế nhưng là nơi nào đại địa chủ. Tasmania mùa đông hạ tuyết cũng rất hung. Lần này, nữ trợ lý không tiếp tục phản đối. Gật gật đầu, chỉ là cúi đầu ở giữa lộ ra cái cổ đã mang theo hơi hơi phấn hồng sắc. Chần chờ trong một giây lát, lúc này mới lại mở miệng nói. Có thể mang lên Jenny cùng một chỗ đây. Simon nói, không mang theo nàng, thì chúng ta hai cái. Bên kia đúng lúc cũng có nhà gỗ nhỏ. Chúng ta chọn một cái tuyết rơi thời gian đi qua. Jennifer nghe Simon nói như vậy. Nhỏ bé không thể nhận ra địa ân dưới. Tay nhỏ vô ý thức lại đem Simon trên mặt bàn mấy thứ sự vật một lần nữa bày đặt một lần. Lúc này mới ý thức được cái gì. Nói, ta, người trước bận bịu a, ta ở bên ngoài. Ân, những thứ này là tuần trước điện ảnh phòng vé số liệu cùng với The Flash bị tuyển diễn viên một số lý lịch sơ. Lược tư liệu, không có chuyện gì, người trước tiên có thể tan ca, ta rất nhanh cũng sẽ trở về. Được, nhẹ giọng ứng với, nữ trợ lý quay người rời đi phòng họp. Simon biết Jennifer chắc chắn sẽ không sớm rời đi, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Nhìn qua nàng đi ra phòng làm việc của mình, lúc này mới mở ra trước mặt tư liệu. Lễ phục sinh lịch trình tuần này năm thì đem bắt đầu. Trước đây tháng 3, Daenerys Entertainment chỉ đẩy ra một bộ điện ảnh, Peter Jackson Meet the Feeble. Chỉ bất quá, bộ phim này chỉ ở New Zealand cùng Australia tiến hành quy mô nhỏ rạp chiếu phim chiếu lên. Bởi vì tiêu chuẩn thực sự quá lớn, tại Bắc Mỹ bình xét cấp bậc giai đoạn, trực tiếp bị bình vì NC 17 cấp, cân nhắc đến bộ phim này khả năng đối Jackson tạo thành ảnh hưởng. Simon làm yêu cầu phụ trách phát hành New World Picture đoàn đội từ bỏ rạp chiếu phim. Trực tiếp phát hành băng ghi hình. Bộ phim này bên ngoài, Daenerys Entertainment năm ngoái cuối năm cùng với lễ tình nhân lịch trình Pretty Women các loại mấy bộ phim, vẫn như cũ là gần đây rạp chiếu phim tiêu điểm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.